sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Nguyên Lý chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Tiêu Sách chính là mưu sĩ hộ tống Thiếu Ninh đến U Châu. Nguyên Lý ngồi xuống bên bàn, cũng ra hiệu cho Lưu Kỵ Tân cùng ngồi. Là người đứng bên cạnh Thiếu Ninh, dáng người gầy gò, để râu, thấy ta liền đặt tay lên chuôi đao. Hắn không vội hỏi nguyên do, cũng không xem nhẹ lời nói của Lưu Kỵ Tân. Ngược lại, hắn chậm rãi bày ra tư thế trò chuyện lâu dài, thái độ chính trực và ung dung. Lưu Kỵ Tân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Lý. Chủ công lúc đó đang trò chuyện với Trạm Thiếu Ninh, mà cũng chú ý đến những điều này sao? Nguyên Lý gật đầu, Lưu Kỵ Tân không nhịn được vỗ tay cười lớn. Tốt lắm, chủ công đã chú ý đến hắn, vậy xin hãy nghe ta nói, Tiêu Sách tuyệt đối không thể để lại. Nguyên Lý kiên nhẫn hỏi, vì sao? Biểu cảm của Lưu Kỵ Tân thay đổi, nghiêm túc nói. Chủ công cũng biết ta từng theo Trạm Khải Ba, Tiêu Sách chính là mưu sĩ lớn nhất bên cạnh Trạm Khải Ba. Người này có tài, nhưng vì từng dốc hết tâm huyết, bán sạch gia sản cũng không giành được một suất hiếu liêm, nên hắn căm ghét triều đình Bắc Chu, hành vi cũng trở nên cực đoan. Hắn có chủ kiến, cực kỳ thích chi phối ý tưởng của chủ công, hơn nữa rất giỏi lôi kéo lòng người, thường có thể biến thuộc hạ của người khác thành thuộc hạ của mình. Chủ công, điều quan trọng nhất là, hắn nhận chủ công là Trạm Khải Ba, chứ không phải Trạm Thiếu Ninh. Điểm cuối cùng này mới là quan trọng nhất, Tiêu Sách không coi Trạm Thiếu Ninh là chủ công, nhưng lại theo hắn đến U Châu, không ai biết liệu hắn thực sự muốn báo thù cho chủ cũ hay có ý đồ khác. Nhưng Trạm Thiếu Ninh lại cực kỳ tin tưởng Tiêu Sách, Nguyên Lý nhớ lại cuộc trò chuyện tối nay với Trạm Thiếu Ninh. Trước khi Lưu Kỵ Tân tìm đến nói chuyện, Nguyên Lý tuy đã nhận thấy Trạm Thiếu Ninh phụ thuộc quá nhiều vào Tiêu Sách, nhưng chỉ nghĩ đó là do tình cảm sâu nặng giữa hai người trong quá trình chạy trốn. Nhưng lúc này nhớ lại, lời nói của Trạm Thiếu Ninh dường như đã bị Tiêu Sách chi phối. Tiêu Sách nói gì Trạm Thiếu Ninh cũng nghe theo, lâu dài Tiêu Sách có thể biến Trạm Thiếu Ninh thành quân cờ để thực hiện tham vọng của mình. Nguyên Lý gõ nhẹ ngón tay lên bàn, suy nghĩ, Lưu Kỵ Tân thấp giọng nói. Chủ công, Tiêu Sách ở lại hậu phương, chỉ trở thành một khối u độc. Ngón tay Nguyên Lý dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Kỵ Tân. Vậy Trường Việt nghĩ, ta sẽ vì điều này mà giết Tiêu Sách sao? Lưu Kỵ Tân ngẩn người, sau đó cười khổ. Chủ công, ta đã ghi nhớ lời ngươi, Nguyên Lý chậm rãi nói. Nhưng ngươi cũng đã theo ta nhiều năm, cũng nên biết ta là người như thế nào. Nếu ta vì hai câu nói của ngươi mà đi giết một mưu sĩ của bạn học cũ từ xa đến, ngươi còn có thể tin tưởng ta không? Ta làm sao đối mặt với Trạm Thiếu Ninh, làm sao đối mặt với thiên hạ? Lưu Kỵ Tân im lặng, Nguyên Lý khẽ cười, ta hiểu nỗi lo của ngươi. Trường Việt, ta sẽ cử người theo dõi Tiêu Sách, chuẩn bị sẵn sàng đề phòng. Nhưng ta cũng muốn tự mình xem người này rốt cuộc ra sao, nếu thực sự phải giết hắn. Ta cũng sẽ đợi đến khi hắn thật sự phạm sai lầm mới ra tay. Lưu Kỵ Tân nhìn thiếu niên chủ công trong ánh đèn cầy, chỉ mặc một bộ đồ lót, dưới ánh sáng mờ ấm áp cười hiền hòa, giọng điệu lại cực kỳ kiên định, không khỏi nhớ lại Trạm Khải Ba từng xa lánh hắn chỉ vì mấy lời của Tiêu Sách. Nguyên Lý khác hẳn Trạm Khải Ba, hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kiên nhẫn nghe thuộc hạ, nhưng có phán đoán riêng, kiên định không dao động. Rõ ràng còn trẻ, nhưng không hề do dự, Lưu Kỵ Tân hồi tưởng lại, mới nhận ra từ khi quen biết Nguyên Lý, hắn chưa từng thấy Nguyên Lý mơ hồ hay do dự. Lưu Kỵ Tân không nhịn được nói, nếu Trạm Khải Ba cũng như ngài thì, Nguyên Lý như biết hắn muốn nói gì, mỉm cười lắc đầu, đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài, bỗng hứng thú dâng trào. Trường Việt, chi bằng cùng ta ra sân uống vài ly. Lưu Kỵ Tân thở dài nhẹ nhõm. Đứng dậy nói, nguyện cùng chủ công không say không về. Ha ha, Nguyên Lý cười lớn, không say không về thì không được, ta không có nhiều rượu để ngươi lợi dụng. Nói rồi, hắn bảo Lâm Điền đi lấy rượu, còn mình thì bê chậu nước xà phòng ra bàn đá ngoài sân. Bên ngoài mát mẻ hơn nhiều, gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc, cây nóng lập tức tan biến. Lưu Kỵ Tân nhìn thấy mấy bình rượu trên bàn, cơn thèm rượu cũng trỗi dậy. Liền chạy vào bếp xem có món nhắm nào không. Lâm Điền nhìn Nguyên Lý hiếm khi hứng khởi như vậy, muốn làm không khí thêm náo nhiệt, liền hỏi. Chủ công, thì hai người chúng ta thì hơi ít, có cần gọi thêm vài người không? Nguyên Lý nghĩ đến kho rượu của mình, thấy đủ rồi mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Nếu còn ai chưa ngủ, thì hỏi xem họ có muốn đến không. Lâm Điền vội vã rời đi, chưa đầy chốc lát, đã có vài người đến. Ngoài Quách Lâm và vài người trong phủ Sở Vương, còn có cả Trạm Thiếu Ninh. Nguyên Lý không ngờ Trạm Thiếu Ninh cũng đến, liền tiến lên hỏi. Thiếu Ninh, không phải người đã đi ngủ rồi sao? Trước khi ngủ uống nhiều nước quá, vừa bị đầy bụng tỉnh dậy. Trạm Thiếu Ninh ngượng ngùng cười, vừa thấy người của ngươi tìm người uống rượu, ta liền theo đến đây. Nguyên Lý cười lớn, lần này náo nhiệt rồi, nhiều người thế này, phải uống bao nhiêu rượu đây? Khi mọi người đã đông đủ, chỗ ngồi quanh bàn đá không đủ. Quách Lâm và vài người bèn ngồi bệt xuống đất, mỗi người cầm một cái bát chờ Nguyên Lý mở rượu. Nguyên Lý mở bình, hương rượu tỏa ra thơm ngát, rượu rót vào bát không trong suốt, mà hơi đục. Rượu thời này mùi vị không đậm, uống như uống nước có vị chua, Nguyên Lý không thích uống lắm. Hắn khách sáo rót nửa bát cho mình, phần còn lại để người khác uống. Những người khác đã quen với mùi vị này, trong bàn ngoài Liêu Kỵ Tân gia đều tỏ ra rất e dè, nhưng sau vài bát rượu, mọi người dần thả lỏng và vui vẻ hơn. Trạm Thiếu Ninh rất thích không khí này, khiến hắn cảm thấy như không có chuyện gì xảy ra, như thể hắn vẫn là con trai của Kinh Triệu Doãn, một học sinh của Quốc Tử Giám không lo âu. Trạm Thiếu Ninh không say, nhưng có chút say lòng, hắn lau miệng, hào sảng hỏi. Nguyên Lý, người muốn mua bán ngựa với người Ô Hoàn, định dùng tiền bạc mua sao? Nếu dùng tiền bạc thì phải chuẩn bị vàng, người Ô Hoàn chỉ thích vàng. Nguyên Lý rót đầy rượu cho hắn, ta không định đưa vàng cho họ, mà định đổi bằng vật phẩm. Trạm Thiếu Ninh tùy ý nói, cũng được, nhưng người Ô Hoàn thô lỗ, nếu muốn đổi, chỉ có muối sắt là họ thích nhất. Nhưng Nguyên Lý, người chắc không có muối sắt đâu. Nguyên Lý cười, không nói thêm gì, chỉ nâng ly chúc rượu với hắn. Hắn định dùng một tháng để phái người ra biển tinh chế muối biển. Đối với người Ô Hoàn sống ở biên cương, muối luôn là một tài nguyên khan hiếm. Không chỉ con người cần muối, mà gia súc trên đồng cỏ cũng cần muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mật có thể dùng muối và vải trà để đổi ngựa với người Ô Hoàn, chứng tỏ việc đổi trác vật phẩm là khả thi. Nhưng muối trong tay Trương Mật quá ít, đều là buôn lậu mà có được một ít. Muối luôn được nhà nước kiểm soát, Bắc Chu cũng không ngoại lệ, triều đình thiết lập quan chức để quản lý thuế muối. Người Ô Hoàn không thích xà phòng tranh chữ tinh xảo, nhưng không thể từ chối muối. Chỉ cần Nguyên Lý có đủ muối, hắn sẽ có đủ ngựa. Nếu trong thời bình, ở Nhữ Dương hoặc Lạc Dương, Nguyên Lý đương nhiên không dám công khai động vào muối. Nhưng hiện tại là thời loạn, triều đình không thể tự lo, quân khởi nghĩa nổi dậy khắp nơi, mà U Châu lại xa xôi ngàn dặm, ai sẽ chú ý đến. Chuyện nhỏ, này, hơn nữa, muối mà Nguyên Lý có thể lấy ra và muối thô hiện tại hoàn toàn khác nhau. Muối thô ở Bắc Chu có màu vàng nâu hoặc xanh, khi ăn có vị đắng, nhưng dân chúng không đòi hỏi nhiều về muối, có thể ăn được là tốt. Tốt nhất là vị đắng ít hơn, vị mặn nhiều hơn, các gia đình quý tộc còn yêu cầu sạch hơn một chút. Nhưng muối là thứ hàng ngày phải ăn vào, nếu có thể, ai mà không muốn ăn muối càng ít đắng càng tốt, hạt càng mịn, màu sắc càng trắng. Hiện tại, muối chủ yếu được chiết xuất từ nước biển, nước hồ, giếng hoặc mỏ, không qua xử lý gì khác, có gì thì ăn nấy, chất lượng rất kém và có hại cho cơ thể. Nguyên Lý tin rằng, khi hắn chiết xuất được muối trắng như tuyết, người Ô Hoàn sau khi thử qua, sẽ không thể từ chối được. Chắc chắn là ăn vào sẽ nghiện. Trạm Thiếu Ninh không biết hắn đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục uống từng bát rượu, đến cuối cùng, hắn say mềm, ôm bát rượu khóc lớn, miệng gọi cha mẹ, lại gọi đại ca. Ta xin lỗi ngươi. Những lời lộn xộn, người khác không hiểu, nhưng vẫn im lặng lắng nghe, để hắn phát tiết. Cuối cùng, Trạm Thiếu Ninh run rẩy nắm chặt tay Nguyên Lý, cười như khóc. Nguyên Lý, người biết không, ta tự tay bịt chết cháu trai nhỏ của ta, đứa cháu trai mới 5 tháng tuổi. Nguyên Lý sửng sốt, chuyện gì xảy ra, Trạm Thiếu Ninh lắp bắp kể, Nguyên Lý nhíu mày. Ai bảo ngươi mang theo đứa bé khi chạy trốn, là ta tự quyết. Trạm Thiếu Ninh lưỡi líu lại, chú Tiêu nhìn thấy cháu trai nhỏ của ta bị một lính quan tìm ra, ta liều mạng cứu cháu ra rồi rời Lạc Dương. Nguyên Lý, ta sai rồi, ta hối hận lắm, ta xin lỗi đại ca và cháu trai ta. Nói xong, Trạm Thiếu Ninh nhắm mắt, ngã xuống đất. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt đầy đau khổ và nước mắt ướt đẫm của hắn. Nguyên Lý chậm rãi cầm bát rượu trên bàn, vừa cầm lên, một cơn giận dữ đột ngột bùng lên, hắn đập mạnh bát rượu xuống bàn. Bát rượu lập tức vỡ tan, rượu đục nhỏ giọt xuống cỏ. Có thể là Nguyên Lý nghĩ nhiều, nhưng hắn không thể ngừng nghi ngờ. Phải chăng Tiêu Sách cố tình để cháu trai nhỏ chết trong tay Trạm Thiếu Ninh? Dù Trạm Thiếu Ninh không bịt chết cháu, đường xa di cư, lại trong lúc chạy trốn, đứa bé không bị bịt chết cũng sẽ bị lắc ngã chết hoặc chết đói. Một chút bụi cũng có thể khiến đứa bé 5 tháng tuổi bị ngạt thở chết. Điều này Tiêu Sách không biết sao, hắn rõ ràng biết mang theo đứa bé cũng không cứu được nó. Khi thấy đứa bé lẽ ra nên coi như không thấy, nghìn lần không nên, vạn lần không nên nhắc nhở Trạm Thiếu Ninh. Cho dù Trạm Thiếu Ninh nhìn thấy, hắn cũng nên ngăn cản. Chẳng lẽ Tiêu Sách không hề có ý định ngăn cản, cứ để Trạm Thiếu Ninh liều mạng cứu lấy một đứa bé nhất định phải chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn giận trong lòng Nguyên Lý sôi trào. Hay tất cả chuyện này đều do Tiêu Sách cố ý, bởi vì hắn hận triều đình Bắc Chu, nên hắn để người thân duy nhất của Trạm Thiếu Ninh chết trong tay mình, khiến Trạm Thiếu Ninh càng căm ghét triều đình Bắc Chu và Hoàng đế, càng cô độc không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào hắn, dễ dàng bị hắn kiểm soát hơn. Mọi người xung quanh bị dọa một phen, lập tức đứng dậy kinh ngạc gọi. Chủ công, Nguyên Lý nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn Lâm Điền, người đưa Thiếu Ninh về phòng nghỉ ngơi. Sau khi Trạm Thiếu Ninh rời đi, Nguyên Lý lại nhìn về phía Quách Lâm. Bảo Triệu Doanh cử người theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Sách và các bộ hạ khác. Quách Lâm cúi người đáp, tuân lệnh. Nguyên Lý cuối cùng nhìn về phía Vu Khải và Lưu Kỵ Tân. Trước khi quay lại chiến trường, ta sẽ để Trạm Thiếu Ninh giúp ta mua thuốc, Tiêu Sách chắc chắn sẽ đi cùng hắn. Hai người mỗi ngày cùng làm việc với bọn họ, xem trong hai người đó ai là người đứng đầu, và tuyệt đối ngăn chặn bọn họ tiếp cận Sườn Sa Phong. Hai người cũng nghiêm giọng đáp, vâng, mọi người tản đi, Nguyên Lý ngồi lại một mình một lát. Thực ra, hắn thực sự đã có ý định giết Tiêu Sách trong chốc lát. Nhưng ý định này bị Nguyên Lý cố gắng đè nén, vì tất cả chỉ là phỏng đoán của hắn, không có chứng cứ xác thực. Nguyên Lý đã từng tự tay chém giết 4 người, khiến họ mất máu mà chết. Cũng từng tự tay bắn chết Mã Nhân Nghĩa, một mũi tên xuyên qua đầu. Nhưng giết những người này không khiến Nguyên Lý cảm thấy gánh nặng. Như hắn từng nói, trong thời đại này, sống trong loạn thế, không giết người thì không thể sống. Nguyên Lý luôn rõ ràng về mục tiêu của mình, để đạt được mục tiêu này, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ đáng chết nào. Hắn không có sở thích giết người, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng cho đôi tay nhuốm máu. Nhưng Nguyên Lý lại là một người rất cố chấp, hắn có sự kiên trì và nguyên tắc của mình. Nếu một người chưa đến mức đáng chết, Nguyên Lý không có lý do gì để vung dao lên kẻ đó. Giáo dục từ kiếp trước và trải nghiệm kiếp này của hắn đan xen, không bên nào lấn át bên nào, chính nghĩa và tội ác, trật tự và hỗn loạn, tất cả tạo nên một linh hồn mâu thuẫn của Nguyên Lý. Dù trong mắt người thời đại này, một số hành vi của Nguyên Lý thật khó hiểu, thậm chí quá nhân từ, rõ ràng đã giết người nhưng lại hành xử như vậy, là giả dối. Có người có thể cho rằng hắn không đủ tàn nhẫn, có người có thể cho rằng hắn quá giả tạo, nhưng Nguyên Lý sẽ không vì suy nghĩ của người khác mà phủ nhận bản thân, hiện tại hắn không muốn thay đổi bản thân. Hắn muốn giữ lại lòng tốt và sự công bằng trong lòng, và tiếp tục đi trên con đường này, cách chương.